Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 167, ta. Ải Kiếc Hổ Vương Anh, ăn cướp, canh, nam, cầu đặt mua, mùi cá quanh quẩn ở giữa còn có một cỗ nữ tử độc hữu xử nữ mùi thơm. Diệp Đông Hoàng ánh mắt hơi hơi rời xuống, váy sa mỏng phía dưới lộ ra tuyết ngọc giống như vai cùng tinh xảo rung động lòng người gợi cảm. Xương quai xanh, phong cảnh ẩn hiện, núi tuyết lồng lộng, thật mỏng lụa mỏng căn bản ngăn không được cái kia kinh tâm động phách ma quỷ vóc dáng. Quả thực là cái yêu tinh, ma nữ, tiên cùng yêu, mâu thuẫn mà dụ hoặc. Ngươi không phải cho ta đưa canh cá. Diệp Đông Hoàng thân thủ tiếp nhận canh cá, ực một cái cạn, tiện tay ném ở một bên. Ánh mắt sáng rực, người ta không phải đến đưa canh cá, còn có thể đưa cái gì? Lý Thu Thủy yêu kiều cười một tiếng, vòng eo vặn vẹo, quyến rũ động lòng người. Trong lúc lơ đãng ánh mắt, phong tình vạn trùng, có một phen đặc biệt vận vị. Ngươi là đến để cho ta ăn ngươi. Ôm nàng lên, Diệp Đông Hoàng nhanh chân hướng bên trong trên giường đi đến. Hắn vốn chính là muốn ăn mấy người các nàng, chỉ là không nghĩ tới Lý Thu Thủy tựa hồ so với hắn còn nóng vội. Như thế không kịp chờ đợi đưa tới cửa. Diệp Đông Hoàng làm sao biết? Tối hôm qua Triệu Sư Dung đột phá tăng thêm hôm nay độc cô cầu bại kích thích. Nàng mới như vậy cấp thiết muốn thử một chút cùng Diệp Đông Hoàng song tu có thể hay không xuyên. Phá cái kia sau cùng một tầng ràng buộc. Tấn thăng vô địch đại tông sư. Không biết xấu hổ. Đầu thuyền bong tàu. Vu Hành Vân chửi nhỏ. Ngữ khí chua chua chuồn mất. Vừa mới nhìn đến Lý Thu Thủy cố ý ăn mặc gợi cảm yêu nhiêu đi vào Diệp Đông Hoàng gian phòng. Đến bây giờ còn không có đi ra. Hai người làm cái gì? Nàng chỗ nào còn đoán không được. Hoàng Hà chi thủy, nổi sóng chập trùng, sóng to gió lớn. Trong phòng ngủ, cảnh xuân triền miên, cuồng phong bạo vũ, độc cô cầu bại ngăn cách bốn phía. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm tu luyện. Chẳng biết lúc nào, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên tự trong thuyền hoa lan tràn ra. Vu Hành Vân, Lý Thương Hải, Triệu Sư Dung đột nhiên đứng dậy, vừa mừng vừa sợ, vô địch đại tông sư, đang tu luyện độc cô cầu bại bỗng nhiên mở mắt ra. Hai đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra, phong mang tất lộ, nghĩ không ra sau đó hắn về sau, nhanh như vậy lại có người tấn thăng vô địch đại tông sư. Lạc Hà giữ cô vụ tề phi. Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, thu thủy trường thiên, hoàng hà sóng lớn, Lý Thu Thủy kẹt tại vô thượng đại tông sư đỉnh phong mấy chục năm. Hôm nay trước cùng độc cô cầu bại đại chiến mấy canh giờ. Lại tại cái này hoàng trên sông, cảm thụ hoàng hà ầm ầm sóng dậy. Trong nội tâm nàng cảm ngộ rất nhiều, còn kém một cơ hội, liền có thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Nhìn thấy ánh sáng, giờ phút này, cùng Diệp Đông Hoàng thủy nhũ giao dung, linh hồn phi thăng, mấy chục năm cô tịch tâm dị thường thỏa mãn, nàng không chỉ có đem chính mình hết giao tất cả cho nàng hâm mộ nam nhân, còn cảm nhận được làm nữ nhân khoái lạc, giờ khắc này, tâm cảnh của nàng phát sinh thuế biến, tăng thêm cùng Diệp Đông Hoàng song tu, hai người võ đạo cảm ngộ dung hợp lẫn nhau. Cái kia trở ngại nàng mấy chục năm cách ngăn lên tiếng mà phá. Nước chảy thành sông tấn thăng vô địch đại tông sư. Chúc mừng, chúc mừng. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Lý Thu Thủy mềm mại rung động lòng người thân thể mềm mại. Cúi người một hôn, tràn đầy ý cười. Hắn phát hiện kỳ thật Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân cùng Lý Thương Hải ba người đều không khác mấy. Các nàng bản thân thiên phú rất tốt. Lại kẹt tại vô địch đại tông sư mấy chục năm, nhưng thật ra là tâm cảnh có một tia ràng buộc. Các nàng lâu dài đợi tại thiên sơn bên trên, ngăn cách, cũng không có nam nhân, không có thích. Bây giờ tại Diệp Đông Hoàng trùng kích vào, các nàng tâm linh thuế biến, đột phá thì một cách tự nhiên. Rất nhiều cường giả ưa thích du hí hồng trần, tại trong hồng trần ngộ đạo cũng là như thế. Có khi một lần hồng trần lịch luyện sau vạn năm khổ tu càng hữu dụng. Muốn đến nơi này, Diệp Đông Hoàng biến đến hưng phấn lên, nói không chừng hắn rất nhanh liền có 4 cái vô địch đại tông sư. Thậm chí có loại muốn tìm Vu Hành Vân cùng Lý Thương Hải thử một chút xúc động. Đương nhiên, chỉ là xúc động thôi. Hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Diệp Đông Hoàng có rất nhiều nữ nhân, nhưng ít ra đêm nay, hắn chỉ thuộc về Lý Thu Thủy. Hắn tối nay muốn là đem Vu Hành Vân cùng Lý Thương Hải làm. Nói không chừng, hoàn toàn ngược lại, làm đến hai người tâm cảnh không viên mãn. Ngược lại càng phát ra khó có thể đột phá. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Lý Thu Thủy, không có ra ngoài, mọi người cũng thức thời không có quấy rầy. Tối nay là thuộc về các nàng hai người thời gian. Hoa thuyền xuôi dòng chảy xuống, phập phồng, phảng phất tại rung động, nhưng tốc độ lại nhanh chóng. Có loại hướng từ Bạch Đế áng mây ở giữa, ngàn dặm giang lăng một ngày còn, cảm giác. Quả nhiên là tiến triển cực nhanh. Ngày thứ hai, Lý Thu Thủy tiêu kịch cười rạng rỡ, song tay ôm lấy Diệp Đông Hoàng cánh tay, không hề cố kỵ đặt ở nàng cái kia một đôi đầy đặn phía trên. Nghe mọi người chúc mừng, dường như tân hôn tiểu tức phụ, một mặt ngọt ngào hạnh phúc, không biết xấu hổ. Vu Hành Vân trong mắt tràn đầy u oán, đặc biệt là nhìn Lý Thu Thủy cái kia lãng dạng, trong lòng ghen ghét, âm thầm chửi nhỏ. Đối lên Vu Hành Vân ánh mắt, Lý Thu Thủy hồn nhiên không thèm để ý, tựa như một cái thu được thắng lợi tướng quân, cho Vu Hành Vân một cái khiêu khích ánh mắt. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn, trách ta rồi. Giữa trưa, Diệp Đông Hoàng một đoàn người đến Sơn Đông địa giới, xuống thuyền cưỡi ngựa, bao quát Độc Cô Cầu Bại, cũng không có cưỡi hắn cái kia chọc lông xỏa điêu. Diệp đại ca, nghe nói cái này khu vực nhiều bọn cướp đường kẻ cướp, Lục Lâm hảo hán, chúng ta sẽ không gặp phải. Triệu Sư Dung giơ roi dục ngựa, hăng hái, nàng đã sớm nghe nói nơi này có rất nhiều nổi tiếng Lục Lâm hảo hán. Tới đây một chuyến, tự nhiên muốn kiến thức một phen. Khẳng định sẽ a, Lương Sơn Bạc không phải liền là một cái ổ thổ phỉ sao? Diệp Đông Hoàng lắc đầu, cái gì Lục Lâm hảo hán, kỳ thật phần lớn là một số cướp bóc, khi dễ phụ nữ và trẻ em thổ phỉ, tuy nhiên trong đó cũng có hảo hán, nhưng thổ phỉ càng nhiều, bọn họ lại không biết. Giờ phút này một hàng 6 người đã đi tới một đám thổ phỉ khu vực. Thanh Phong Sơn, Thanh Phong Trại, trại chủ, núi xuống mấy cái dê béo. Thanh Phong Trại tụ nghĩa sảng, một cái tóc vàng tiểu mao tặc chạy vào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động đến toàn thân run rẩy, còn không có vào cửa thì giống to báo tin vui. Cái gì dê béo? Ngồi ở phía dưới, một cái năm ngắn dáng người, hình dáng tướng mạo cao chót vót hắc áp chế quỷ mừng rỡ. Gian rảo mắt nhỏ tỏa ánh sáng. Hắn cũng là Thanh Phong Trại nhị đương gia ải cước Hổ Vương Anh. Trước đó bắt đến một cái mỹ phụ lưu cao vợ, đang muốn mang trở về trong phòng tìm niềm vui, kết quả bị Tống Giang trông thấy. Bởi vì là Hoa Vinh Đồng Liêu thê tử, thì khuyên hắn thả. Tuy nhiên Tống Giang đáp ứng giúp hắn làm mai mối. Hắn cũng trở ngại nghĩa khí đem thả, nhưng trong lòng vẫn như cũ có cỗ lửa khó có thể phóng thích. 10 phần khó chịu, muốn tìm người phát tiết. Núi xuống dê béo, chẳng phải là vừa vặn. Nếu là có mỹ nữ, kia liền càng đẹp. Hồi nhị trại chủ, là một cái công tử ca, mang theo 4 cái tuyệt sắc mỹ nữ, còn có một cái kiếm khách hộ vệ. Báo tin tiểu mao tặc nói lên mỹ nữ, nhất thời mặt mày hớn hở, hai mắt tỏa ánh sáng, dường như linh hồn nhỏ bé đều mất đi. Ngây ngốc, khóe miệng ngụm nước chảy ròng. Hắn từng tại một cái đại quan gia sản gã sai vặt, cũng được chứng kiến không ít thế gia thiên kim, thanh lâu danh kỹ, nhưng không có một cái nào có thể so với được vừa mới hắn nhìn đến bốn cái mỹ nữ. Quả thực không phải người, thì cùng tiên nữ trên trời giống như. Vậy cũng không, vô thượng đại tông sư cùng vô địch đại tông sư cấp mỹ nữ. Cái thế giới này cũng không nhiều gặp. Mỹ nữ, ải tiếc hổ vương anh nghe vậy, xoát đứng người lên, bắt lấy báo tin tiểu mao tặc bả vai. Vô cùng kích động, lần nữa xác nhận hắn không phải nghe nhầm rồi a. Thật chẳng lẽ là muốn cái gì tới cái đó. Xem ra hắn ải cước hổ vương anh thời cơ đến vận chuyển. Vận đào hoa tới, vừa mới thả đi một cái. Cái này tiếp tế hắn bốn cái. Trước mắt tiểu hoàng mao, hắn cũng biết, ánh mắt rất không tệ. Nói là tuyệt thế mỹ nữ, khẳng định là tuyệt thế mỹ nữ. A, đúng vậy, nhị trại chủ, tiểu nhân cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế mỹ nữ nhân. Cùng tiên nữ giống như, tiểu hoàng mao kêu đau một tiếng, vỗ bộ ngực, ánh mắt si mê, tiếp tục nói, trước đó gái cái kia mỹ phụ cùng các nàng so sánh, thì cùng cô gái nông thôn người đàn bà chua ngoa không có gì khác biệt. Mấy cái giám thị huynh đệ đã gặp các nàng, kém chút rớt xuống vách núi còn không tự biết. Quá tốt rồi, các huynh đệ theo ta đi. Ải ước hổ vương anh bị nói đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Một khắc cũng không muốn trì hoãn. Quờ lấy hắn ngăm đen trường thương. Thì phải xuống núi. Vương anh huynh đệ. Loại này tuyệt sắc nữ tử. Không phải tự thân bất phàm. Cũng là bối cảnh cường đại. Tốt nhất đừng trêu chọc. Ca ca đáp ứng làm cho ngươi môi. Tuyệt sẽ không nuốt lời. Nhất định cho ngươi tìm tuyệt sắc. Ngồi ở một bên Tống Giang liền vội vàng khuyên nhủ. Nhiều khi, càng mỹ nữ nhân càng không dễ chọc. Danh hoa không có chủ. Người không biết sau lưng nàng có bao nhiêu hộ hoa sứ giả. Nói định có thể đem ngươi cái này thanh phong sơn vây hơn vài chục vòng. Một người một miếng nước bọt liền có thể chìm các ngươi thanh phong trải. Đến mức danh hoa có chủ. Có thể từ vô số người theo đuổi bên trong chỗ hết tài năng. Ôm mỹ nhân về, người kia năng lượng có thể nghĩ. Chỉ một người liền thắng quá 10 triệu người. Mà lại võ đạo thế giới. Càng là đẹp đến mức siêu phàm thoát tục nữ tử. Võ công càng là khủng bố. Tu võ cũng là tu thân. Là sinh mệnh thuế biến cùng thăng hoa. Võ công càng cao, khí chất càng hấp dẫn người. Võ đạo cường giả, càng nhiều hơn chính là nhìn khí chất, bởi vì dung mạo đã đẹp đến mức tận cùng, tiến không thể tiến, ca ca, tiểu đệ tự nhiên là tin tưởng, chẳng qua hiện nay thịt đến trong miệng, nào có không ăn đạo lý, về sau cũng không cần làm phiền ca ca, Vương Anh hiện tại đầy trong đầu đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Chỗ nào nghe lọt, kiên định nói, ca ca yên tâm. Tổng cộng thì 6 người, chỉ có một tên hộ vệ, sao có thể có bối cảnh gì? Hơn phân nửa là những cái kia thế gia công tử ca nhàm chán. Vụng trộm chạy ra đến thể nghiệm giang hồ sinh hoạt, đối phó loại này công tử ca, tiểu đệ sở trường nhất. Ca ca sau đó, tiểu đệ đi một chút sẽ trở lại, đến lúc đó để các ca ca một người chọn một. Mọi người cùng nhau vui vẻ sinh hoạt, vui vẻ sinh hoạt. Nói xong, Vương Anh mang người vô cùng lo lắng xuống núi hướng phía dưới núi mà đi. Ai, nhìn lấy ải cước hổ bóng lưng. Tống Giang thở dài, loại này mang theo mỹ nữ rêu rao khắp nơi. Ngoại trừ Vương Anh nói thế ra hoàn khố công tử bên ngoài. Lớn nhất có thể là người ta tự thân lực lượng 10 phần. Không sợ bất luận cái gì ngấp nghé. Ca ca, không cần lo lắng. Thanh phong trại phương viên mấy trăm dặm. Không có gì cường nhân. Cho dù có, nhị đệ cũng nhận biết. Sẽ không xảy ra vấn đề. Gặp Tống Giang thở dài. Thanh phong trại đại đương gia Cẩm Mao Hổ Yến Thuận. tiến lên an ủi, hy vọng Vương Anh huynh đệ ôm mỹ nhân về. Tống Giang cũng không tiện nói gì, chỉ là trong lòng có loại dự cảm xấu. Đến lúc đó nhìn tình huống, tùy thời chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu. Quan trọng hơn là hắn không phải Thanh Phong chạy người. Tin tưởng coi như Vương Anh té ngã tấm sát, lấy thanh danh của hắn, đối phương cũng sẽ không vì khó hắn. Nếu không, hắn hiện tại liền phải lòng bàn chân bôi dầu. Cẩm Mao Hổ Yến Thuận cùng Tống Giang nói chuyện phiếm. Mọi người đợi, tâm bên trong chờ mong. Muốn nhìn một chút tiểu hoàng mao miêu tả đến cùng tiên nữ một dạng mỹ nữ là dạng gì. Đến lúc đó bọn họ có phải hay không cũng có thể kiếm một chén canh. Tại cái này trên núi, mỹ nữ là tư nguyệt khan hiếm. Nguyên một đám đói khát khó nhìn, ánh mắt mong đợi nhìn qua cửa. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.